Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, hai thủ đồng danh ca khúc, dung ngươi tiểu eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy mắt sáng như lửa hoa thủy tinh phản chiếu đủ phơi thanh, tú đủ sẩn chiếu nhẹ nhàng thân thể mềm mại biết bao trắng như tiết tiểu eo nhỏ nhắn, trắng như tuyết, Triệu Lệ Á trong nháy mắt ánh mắt phong tỏa lãnh ba. Không sai, mèo này là mang theo người da trắng huyết thống, trắng như tuyết không tật xấu. Chà chà, Lý Thiết Trụ quả nhiên là giám định quá miêu nhân rồi. Từng trải nữa à, lãnh ba sắp xếp mỉm cười, tay dưới bàn quấy nhiễu bắp đùi. Đáng ghét à, nhìn rồi coi như xong rồi, còn hát đi ra. Ồ, lãnh ba đột nhiên phát hiện có người nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn lại. Lại là này móng, chỉ thấy, sau khi diễn khu Triệu Lệ Á vẻ mặt kinh sợ mang theo chút ánh mắt trào phúng. Lãnh ba nhất thời nổi giận, thế nào, ta liền bạch thế nào? Khẳng định so với ngươi vậy đối với tiểu vượng tử muốn nhiều dễ nhìn. Mụ đàn, trợn lên giận dữ nhìn chi, chừng bất quá, tiếp tục sinh buồn bực. Lý Thiết Trụ thấy lãnh ba biểu tình rất không tự nhiên, ngược lại tự té buông lòng. Nàng không tức giận, vậy thì tốt, chớ sợ, miêu vẫn là rất ngoan ngoãn. Vì vậy, Lý Thiết Trụ biểu diễn dần dần tiến vào trạng thái. Trên giường ngươi đưa tiện ấm áp với thâm tiêu mèo ba tư thân thể đáng yêu đi cùng ta giải ta buồn. Tẻ trong ngực kia mèo ba tư thanh âm đáng yêu lắc đuôi sắp xếp thắt lưng vặn eo khẽ kêu miêu miêu. Miêu, rượu rượu hay, Lý Thiết Trụ không hề chuyên chú với ca từ trung nghĩa khác. Chỉ coi chính mình thật nuôi một cái mèo ba tư. Chỉnh bài hát hoàn thành được rất không tồi. Dù sao có nhạc đệm cùng ôn tồn, hiệu quả thật muốn khá hơn một chút. Chỉ là, miêu cảm giác rất mắc cỡ. Bắp đùi cũng căng thẳng rồi. Giá từ thật là quá đáng a. Chẳng lẽ, hắn là đem làm ác mộng tình hình viết xuống rồi hả? Không nghĩ tới tên này nhìn ngơ ngác. Nằm mơ thời điểm vẫn thật có trí tưởng tượng. Hừ. Suy nghĩ lung tung, cao ngạo miêu chưa bao giờ tiết lấy lòng nuôi mèo nhân. Miêu mới sẽ không như thế nghênh hợp ngươi thì sao? Phi, tưởng đẹp, trừ phi ngươi giúp ta đổi Triệu Lệ Á này móng. Lý Thiết Trụ hoàn thành biểu diễn, hát được không tệ, viết cũng rất tốt, nhưng với người giống như ta vậy cùng cá lớn so với. Bài hát này rõ ràng hay lại là kém nhiều chút, đương nhiên rồi. Bài hát này cũng không kém, trợ giúp Lý Thiết Trụ lên cấp hơn nửa hiệp 10 vào thất vấn đề không lớn. Người chủ trì đăng tràng, hỏi, rất êm tai, rất có yêu một ca khúc. Lần nữa cảm tạ Lý Thiết Trụ tiền thủ biểu diễn. Xin hỏi, người nuôi mèo là mèo ba tư sao? Lý Thiết Trụ gật đầu. Ừ, người chủ trì, bao nhiêu tiền mua? Lý Thiết Trụ trộm liếc một cái lãnh ba. Không dùng tiền. Nhạt, oa, người vận khí này có thể a. Ven đường nhặt một con mèo chính là mèo ba tư. Không thuần chứ? Không biết, ngược lại, thật đáng yêu. Màu gì? À, người mèo ba tư, màu gì? Màu trắng tinh. Không có ném một cái ném tạp sắc sao? Ngạch, trắng tuyền, người chủ trì gật đầu. Ồ, màu trắng mèo ba tư là đẹp mắt. Lý Thiết Trụ đi theo điên cuồng gật đầu. Kia quả thật tương đối tốt nhìn. Chính là thấy nhiều rồi. Đối với thân thể không tốt. Lãnh ba sắp nổ mạnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Biểu diễn mèo ba tư để cho miêu tuần hóa độ lên cao 2%. Trước mặt vì 7%. Ký chủ đạt được giá đặc biệt hàng hóa một phần. Một cái khác thủ mèo ba tư. Mua giá cả một điểm chỉ số IQ giá trị. Còn có này chuyện tốt. Mua. Lý Thiết Trụ gần như không có chút gì do dự. Hai thủ đồng danh ca khúc sợ cái gì? Một bài mèo ba tư có thể tuần hóa miêu. Hai thủ tuần hóa hiệu quả khởi không phải càng tốt sao? Trước mặt trị số trí lực 93 điểm, còn thừa lại trị số trí lực 8 điểm, âm nhạc thành tựu 27 điểm, tống nghệ thành tựu 35 điểm, điện ảnh thành tựu 0 điểm, Lý Thiết Trụ tiền thủ. Này, Lý Thiết Trụ tiền thủ. Người chủ trì đang ngẩn người, Lý Thiết Trụ trước mắt vung bàn tay. Lớn tiếng la lên. Làm gì? Người chủ trì muốn đoan trang. Lý Thiết Trụ buồn bực nói. Người chủ trì một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Người hảo ý nghĩ gọi ta đoan trang. Người cũng mất thần. Chính trận đấu đây. Bất quá. Ai bảo chính kinh ca nhân khí cao đây. Hơn nữa. Người xem cũng thích nhất Lý Thiết Trụ đổi người chủ trì khâu. Hắn cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng. Nói. Ta vừa mới hỏi ngươi. Vì sao lại nghĩ đến phải cho Miêu viết một ca khúc đây? Ngươi quản ta. Ngạch. Ta là nói ngươi linh cảm nguồn. Các khán giả rất muốn biết. Đúng không? Bởi vì Miêu dễ thương a cáp. Không nhìn ra. Lý Thiết Trụ tuyển thủ cũng có tỉ mỉ như vậy ôn nhu một mặt a. Thật là hiếm thấy. Đạo diễn lại cho ngươi cắt quảng cáo. Ngạch. Ngạc nhiên. Không phải là một bài mèo ba tư sao? Nói thiệt cho ngươi biết, không chỉ một thủ, nếu như ta lên cấp đợt thứ hai trận chung kết, ta còn có một thủ dễ nghe hơn, mèo ba tư. Cũng là nguyên sang, người chủ trì bối rối. Hai thủ, mèo ba tư. Ngươi là nhiều yêu ngươi mèo nhà à? Lãnh Ba run lên, chạm điện như thế, nuôi mèo nhân, còn rất sẽ đến chuyện đây. Nhìn thấy không? Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng hắn chỉ cho ngươi viết bài hát. Ta cũng có, hơn nữa còn là hai thủ. Hai thủ, Lý Thiết Trụ cũng là lúng túng. Hệ thống cố gắng nhét cho ta có thể làm sao? Skill bị động ngay sau đó phát động. Nói, ổn định a, thế nào làm người chủ trì? Xem ta, để cho chúng ta cảm tạ Lý Thiết Trụ tiền thủ biểu diễn. Phía dưới chúng ta vào nhất đoạn quảng cáo. Cảm ơn. Nói xong, Lý Thiết Trụ còn trợn mắt nhìn người chủ trì liếc mắt. Mới xoay người xuống đài. Ở trong đầu mặc bài hát kia vừa mua, mèo ba tư. Quả thật dễ nghe hơn a. Thời gian quảng cáo, đạn mạc lại bắt đầu sống động. Lý Thiết Trụ bài hát này viết có thất tiêu chuẩn a. Ta cảm thấy thật tốt nghe a. Nuôi mèo đều cảm thấy êm tai. Thật thật là ôn nhu. Tốt thích hợp, thủ thủ, cá lớn. Lý Thiết Trụ là thần sao? Ta tin tưởng thứ hai thủ, mèo ba tư, sẽ tốt hơn nghe. Dù sao, Lý Thiết Trụ loại nhạc khúc thiên biến vạn hóa. Một cái khác thủ, mèo ba tư, tuyệt đối hoàn toàn bất đồng. Mong đợi, Lý Thiết Trụ phong cách thật đúng là không đoán được. Nuôi mèo nam nhân thương nhất. Rồi, Lý Thiết Trụ hạng nhất. Đàn dương cầm công chúa Triệu Lệ Á mới là hạng nhất. Lý Thiết Trụ thứ hai cũng rất tốt. Quảng cáo kết thúc, tiếp tục tranh tài. Giọng khàn đại thúc Lâm Tiêu vị thứ hai ra sân. Một khúc kim loại nặng rock, hát được hưng phấn lật toàn trường. Thực lực tiêu chuẩn nhất định. Có Lý Thiết Trụ cùng Lâm Tiêu mở màn. Phía sau các tuyển thủ cũng rối rít buông ra. Một trận chất lượng cao ca sướng trận đấu như dầu sôi lửa bỏng. Vị trí thứ bảy tuyển thủ biểu diễn sau khi kết thúc. Tình cảnh một lần tương đối vô cùng sốt ruột. Tất cả mọi người phát huy ra chính mình tốt nhất thực lực. Để cho người ta khó mà chọn lựa. Người thứ 8, Triệu Lệ Á đăng tràng. Lần này nàng không có đàn dương cầm. Mà là lựa chọn dùng tì bà. Nhị hồ cùng sáo Ocarina nhạc đệm. Hát một khúc nguyên sang cổ từ ca khúc Thanh Ngọc Án Kiện. Nguyên tịch, cổ phác lạnh nhạt, tiêu thủ độc lập, phong thái trác tuyệt. Đương nhiên. Đây là bị Lý Thiết Trụ, Lâm Giang Tiên, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, dẫn dắt. Ngay từ lúc 3 ngày trước, bạn tốt Lý Thiết Trụ liền đem bài hát này ở trong điện thoại hát cho Triệu Lệ Á nghe. Yêu cầu phê bình, dù sao, Triệu Lệ Á chuyên nghiệp, Lý Thiết Trụ cùng với nàng quan hệ cũng gần. Kết quả là, Triệu Lệ Á được gợi ý lớn, nhịn hai cái suốt đêm, phổ ra bài này nàng yêu thích nhất từ. Gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ càng thổi lạc tinh như mưa bảo mã điêu xa hương đầy đường tiếng phượng. Tiêu động bình ngọc quang chuyển một đêm ngư lòng vũ sau khi diễn khu. Các tuyển thủ nghe rối rít há to miệng. Cái này cũng quá êm tai đi. Cổ từ hát ra đến như vậy treo sao. Bình ủy tịch một mực gật đầu. Thật không tệ. Đây mới là Trung Hoa âm nhạc. Duy chỉ có Lãnh Ba mặt mỉm cười. Trong tối điêu móng tay. Cái quỷ gì?